Sau khi xuyên thành nữ phụ sảng văn ta bạo hồng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Du nhìn một màn kịch yêu nhau say đắm, tâm tình vui vẻ đến tận khi tan học cai ngờ. Trên đường đi đến cổng trường, Tích Du luôn cảm giác được có người nhìn cô. Chính là cậu ta sao? Vâng, là người đó đấy. Không nghĩ tới nhìn thì xinh đẹp mà tính tình lại như vậy. Mày không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài được, cảm giác không giống như là mạnh đến vậy. Mãnh cái gì, mãnh thú sao? Mẹ nó, mày không biết sao, học sinh chuyển trường siêu mạnh vừa thể hiện quyền cước ở lớp khác đó. Thật sự là siêu mạnh chứ không phải siêu mai ngà, người đi ngang qua chỉ cần thấy Tích Du đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ, liên tục bị vây xem. Tích Du cuối cùng đã nhận ra không thích hợp. Cô nổi tiếng đến vậy sao? Giống như hiện tại toàn trường đều biết cô. Tích Du, gà con, đây là cái kịch bản gì đấy? Hệ thống gà con, chính cô mà không biết mình đã làm việc tốt gì à, hả? Cái con gà này còn dám oán trách cô, là Tích Du đã nương tay với nó, hay là hệ thống đang giả ngu? Tích Du cười lạnh, tao làm ra chuyện tốt gì, không phải tất cả đều do mày bảo sao? Hệ thống thấy Tích Du xắn tay áo, lộ ra một đoạn cổ tay, chuẩn bị chờ đánh nhau. Hệ thống lo sợ ký chủ đại nhân làm chuyện gì cũng tốt. Được rồi, nhìn hệ thống thế này, khẳng định là không biết xảy ra chuyện gì. Tích Du dừng lại, đơn giản mà thô bạo từ ven đường bắt được một người nhìn có vẻ hiền lành, lôi đến chỗ cây ngô đồng gần đó. Hỏi cậu ta, mấy người đang nói chuyện gì về tôi vậy? Có thể thấy được Tích Du cùng Thích Thần không hổ là anh em ruột, loại phương thức giải quyết sự hoang mang này giống hệt nhau. Hệ thống nhìn nữ sinh bị bắt được kia, người cao thân dài, không hề có quan hệ gì với kiểu người dễ bị ức hiếp. Thẩm mỹ của ký chủ nhà nó thực sự là, khó nói nên lời. Nữ sinh bị bắt được Lâm Mặc Hàm, cô không nghĩ tới con người nóng nảy này sẽ hỏi mình. Tâm tình này giống hệt như ngẫu nhiên gặp được minh tinh bên đường. Che miệng lại, không dám tin nhìn Tích Du, lắp bắp nói chuyện. Cậu tớ, cậu là, Tích Du môi kéo nhẹ, bạn học này xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không biết tôi à, mới vừa rồi còn chỉ vào tôi nói gì thế? Không, tớ biết cậu là học sinh lớp 11 mới chuyển trường đến, Tích Du. Lâm Mặc Hàm rốt cuộc cũng bình phục lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Tích Du. Hu, nhan sắc của học sinh chuyển trường này quá đẹp. Làn da thật trắng thật trơn, không có mụn thì thôi, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy. Lâm Mặc Hàm chăm chú nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy nữ hoa đối với mình thật ác mà. Lúc nương nương tạo ra mình chỉ cần nghiêm túc tí thôi, mình cũng không có nhan sắc bình thường này. Thật ghen tị, Tích Du hai mắt có chút nheo lại, giống như cười mà không phải cười nhìn cậu ta. Ồ, vậy làm cách nào mà cậu biết tôi? Mấy người vừa rồi thảo luận gì về tôi thế? Lời nói chắc chắn, không cho người khác có cơ hội phủ nhận. Lâm Mặc Hàm mặc dù dáng dấp cao giáo, nhưng bên trong vẫn là tâm hồn thiếu nữ. Lúc này thấy Tích Du gần với mình như vậy, trái tim nhỏ nhảy không ngừng, một mạch đều nói hết. Ở trên diễn đàn trường, đều đang nói đến chuyện của cậu. Rõ ràng Lâm Mặc Hàm so Tích Du cao hơn một cái đầu, không biết vì gì cô lại cảm thấy mình thấp bé hơn Tích Du. Cảm giác mình cũng nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Du cao 1m69 thật ra cũng không lùn, nhưng đứng với Lâm Mặc Hàn 1m77 thì thấp hơn hẳn. Nếu không phải còn mặc đồng phục nữ, nhìn từ phía sau, có thể bị nhận nhầm là nam sinh. Nhưng mà lúc này, Tích Du và Lâm Mặc Hàm, hai người hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác không hài hòa nào. Có học sinh lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hai người. Tích Du nhạy cảm phát hiện được, mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn sang. Chụp cái gì? Các học sinh bị ánh mắt của cô hù đến tay run, xoay người chạy. À, thật đáng sợ. Tích Du, cô dọa người đến vậy sao? Tích Du vốn có hình tượng dũng mãnh, trải qua một màn này, càng rét như tuyết lạnh như xương. Lâm Mặc Hàm về sau bình thường lại, khẽ nói. Bạn học thích thêm WeChat đi, tớ gửi link bài viết cho cậu nha. Thấy Tích Du không trả lời, cô nói tiếp. Tớ ở ban nhất lớp 11, cậu muốn theo đuổi Tạ Cảnh, tớ có thể giúp cậu nằm vùng tại lớp. Tích Du, nhắc đến Tạ Cảnh, Tích Du rõ ràng, coi như cô không nhìn, cũng đoán được khẳng định liên quan đến việc giữa trưa đi tìm Tạ Cảnh. Cái trường học này thật sự là trường học tốt nhất Lăng Thành sao, vì cái gì mà các học sinh đều không học tập đàng hoàng, hóng chuyện nhanh đến vậy. Trong lòng một bên than thở, nhưng tay rất thành thật lấy điện thoại di động ra quét WeChat Lâm Mặc Hàm. Chó hệ thống không đáng tin cậy, cô chỉ có thể tìm Lâm Mặc Hàm thôi. Ra trường học, Tích Du ngồi vào xe nhà mình, uể oải tựa vào thành ghế, lấy điện thoại di động ra. Mở đường link vừa rồi Lâm Mặc Hàm gửi cho cô, Nhìn qua một chút là thấy kia tiêu đề màu đỏ viết hoa. Học sinh truyền trường siêu mạnh mẽ, siêu cường đại. Bài viết không có nội dung gì, chỉ đăng mấy tấm ảnh chụp. Có tấm thích du đập bàn, còn có tấm cô tự tay đút cơm cho Tạ Cảnh. Cuối cùng là cô liếc nhìn Tống Viện Viện, chỉ là trừ cô cùng Tạ Cảnh, học sinh khác trong tấm ảnh đều bị làm mờ. Đây rõ ràng chính là hướng về phía cô. Không đến một buổi chiều, bài viết đã leo top. Thích du nhìn số lượt tương tác vẫn điên cuồng tăng lên. Tùy tiện xem một chút thì thấy có mấy bình luận mới. Càng đừng đề cập đến số lượt đọc. Thích du đọc bình luận. CMN, đây là ai mà gan to như vậy thế mà dám đụng đến Tạ Cảnh, vị này không có bị lão đại ném ra bên ngoài chứ. Một cái vỗ mà nứt được bàn, đây là thật sao? Lầu trên tuyệt đối chân thực, tôi tận mắt nhìn thấy. Một phút tôi muốn tất cả thông tin của tiên nữ mạnh mẽ này. Ôi các huynh đệ à, trọng điểm là Cảnh Thần lại ăn a, gì hả, bông hoa cao lãnh bị hái rồi. Suy đoán một chút có khả năng là Cảnh Thần cũng sợ mình bị đánh tan xương. Ha ha ha, hợp lý đấy đại ca à, dù sao đều là học sinh cấp 3 đơn thuần, nhìn thấy dạng bài kiểu này, chỉ đơn giản là tham gia náo nhiệt thôi, lời nói đùa chiếm đa số. Mà từ bình luận thứ 86, hướng đi phía dưới bắt đầu sai lệch. Lầu 85, đây là em gái của giáo bá Thích Thần. Thích du, vài chục năm bị lừa, luôn lớn lên ở nông thôn, không có tố chất gì cả. Lầu 86, phải nói không hổ là em gái giáo bá, thật bá đạo. Lầu 87, khó trách sức mạnh lớn như vậy, thì ra là do từ nhỏ làm việc nặng nhọc bẩn thỉu. Lầu 88, nhìn kỹ mà xem, biểu cảm của Cảnh Thần rõ ràng là không kiên nhẫn, tao nghe bạn học ban nhất nói, Cảnh Thần tựa như là bị ép buộc ăn, hắn không hề muốn. Lầu 89, tao biết ngay mà, bệnh sạch sẽ của Cảnh Thần nghiêm trọng như vậy, làm sao lại ăn mấy đồ này chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lầu 110, Cảnh Thần buổi chiều không lên lớp, đi bệnh viện. Lầu 111, ôi vi, cô gái này sẽ không hạ dược chứ. Lầu 112, không nên đánh giá thấp những người ác độc. Cách chương.